Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3699, Thái Cổ Quy Tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Diện Nhân vừa rồi cho Thái Cổ Quy đưa vào, là tại Hắc Ám Chi Uyên kết xuống ký ức khóa phiến. Bên trong tụ tập ức năm đến nay, ô hữu chi cảnh phát sinh nhiều như rừng. Bao quát, lúc trước Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ra tay với Sư Diện Nhân. Cũng bao quát, Mặc Liên Thành về sau vì là tìm kiếm Khúc Đàn Nhi. Mang theo phong cửu, cường thế giết chết ngày đó trực nhật một nhánh Sư Diện Nhân đội ngũ sự tình. Mặc Liên Thành vừa rồi lòng có cảm giác, sớm cho Thái Cổ Quy Tộc báo cáo chuẩn bị. Có vừa rồi Thái Cổ Quy Tộc trước mặt mọi người hứa hẹn một câu kia. Coi như thôi đi, về sau, cho dù hiểu được, muốn truy cứu cũng không tốt đổi ý. Thái Cổ Quy Tộc rõ ràng không truy cứu nữa trước kia sự tình. Đồng thời, để Sư Diện Nhân đều lui về trên cương vị về sau. Mặc Liên Thành thừa cơ nhắc nhở, hy vọng có thể tiến vào một chuyến hỏa ảnh không gian. Tất nhiên Hắc Ám Chi Uyên là xây dựng ở đầu này Thái Cổ Quy Tộc xác bên trên. Hiện tại, đầu này quy tộc thức tỉnh, bọn hắn muốn tại nhân gia trên mai rùa đi lại. Tự nhiên, đến trước đó trải qua đồng ý, bên cạnh, chậm rãi leo đến Khúc Đàn Nhi trên tay Khúc Kim Lục. Một đôi linh động mắt nhỏ, nháy nháy mà, đi theo nhìn tới Thái Cổ Quy Tộc. Con vật nhỏ tại giúp Mặc Liên Thành mấy người nói chuyện. Nhà mình đời sau còn không có lớn lên, liền đã học được cánh tay hướng ra phía ngoài. Thái Cổ Quy Tộc tâm bên trong rất là chua thoải mái. Mặc Liên Thành thỉnh cầu, nó lão nhân ra không có lập tức đáp ứng. Hai mắt quét nhẹ mắt Khúc Kim Lục, xem như cảnh cáo về sau. Hời hợt nói, ta có thể thả các ngươi đi vào, nhưng có một cái yêu cầu. Chỉ là một cái yêu cầu, cái này đã so trong tưởng tượng muốn tốt nhiều. Mặc Liên Thành mở miệng dò hỏi, là yêu cầu gì? Tiền bối mời nói. Thái Cổ Quy Tộc tĩnh mịch ánh mắt rất nhanh phóng tới Khúc Kim Lục trên người. Các ngươi đại khái cũng biết rõ, cái này tiểu quy tộc là nữ nhi của ta. Quan hệ này là vừa rồi Thái Cổ Quy Tộc chính miệng vạch trần. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không có kinh ngạc gật đầu. Phong Cửu thì vẫn là khó mà tiếp nhận. Cộng thêm rất chân thành nghiên cứu lên Khúc Kim Lục lên. Nếu nói bề ngoài, Khúc Kim Lục thật đúng là liền là Thái Cổ Quy Tộc mini bản cộng thêm đáng yêu nhiều. Nhưng nếu bàn về thực lực đến, Phong Cửu nghĩ đến Thái Cổ Quy Tộc một cái hô hấp, liền gọi mấy chục cái tính mạng hóa thành cho bụi cường đại bản sự. Tiểu ô quy về sau lớn lên, cũng sẽ biến thành cái này bộ dáng sao. Ách, hắn đã bắt đầu hối hận. Trước đó đối với Khúc Kim Lục mạo phạm, ở đây, chỉ có Cung Linh, a một tiếng, trêu chọc nói, lão quy tộc, lần nữa trông thấy tiểu quy tộc, ta liền đoán đi ra, là ngươi hậu duệ, chỉ bất quá, ngươi hoài thai ức năm, sao liền sinh hạ như thế một đầu tiểu quy, thân là mẫu thân, chính mình có thể nói nữ nhi ngàn vạn một dạng không tốt. Nhưng không cho phép hắn người nói nữ nhi một tia nửa hào. Thái Cổ Quy Tộc cũng không ngoại lệ. Lập tức mặt đen sẫm. Cung Linh, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, cái này hai người đều là Thái Cổ di lưu lại giống loài. Nhưng là, mỗi lần đối thoại, không phải ngạnh, liền là đâm, là thật một điểm đại nhân vật phong phạm đều không có. Hơn nữa, vì cái gì? Bọn hắn đối thoại, tổng lộ ra không phải bình thường mập mờ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt trong nháy mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Lại nhìn Khúc Kim Lục, không tự giác mà, ánh mắt nhiều một loại thương hại lên. Kim Lục a hát, vạn nhất về sau Cung Linh làm ngươi kế phụ. Ngươi nhiều lắm xui xẻo a hát. Đối với cái này không có chút nào phát giác Cung Linh cười ha ha hai tiếng. Mới nhắm lại miệng. Lúc này, Thái Cổ Quy Tộc không chút rung động ngữ điệu nói. Nữ nhi của ta, tên gọi A Thiên, làm thái cổ quy tộc hậu duệ, vốn nên trời sinh tự mang bí thuật truyền thừa, nhưng bị ta làm liên lụy, không chỉ có đi theo ta cùng một chỗ ngủ say ức năm, còn liền vốn nên thuộc về nàng thiên phú truyền thừa, đều bị phong bế, cách chương.